không phản đối, Thủy Vô Dương không có phát hiện ý tưởng của Mạc Trần Cầm, tiếp tục không sợ chết khiêu khích. Chính là như vậy xong rồi, dứt lời, Mạc Trần Cầm hung hăng hôn lên môi Thủy Vô Dương. Cách chương.